suốt đời nàng không thể quên cảnh nhục nhã kia, trước mặt vô số người bị Kiều Nguyên cắn chặt môi. Mối nhục này cho dù giết hắn cũng chưa đủ để cô ta giải đi nỗi hận trong lòng. Sau đó cô ta không ngừng dùng mọi cách để tìm tung tích Kiều Nguyên, nhưng hắn lại như bốc hơi, không để lại chút manh mối nào. Không ngờ Kiều Nguyên lại đột nhập, tập kích nơi ở của bọn họ. Cù Sa Ngọc cảm thấy đầu óc trở nên hỗn loạn. Sao Kiều Nguyên biết mình ở thành Đông Thủy? Sao lại biết chỗ ở của mình? Vì sao hắn lại mạo hiểm tập kích mình? Người giao thủ với Thế Thúc là ai? Rất nhiều câu hỏi quay quẩn trong lòng, nhưng quan trọng nhất là mình và tên khốn này có thù hận gì? Bồi thường! Trần Mộ khẽ nhếch môi, nhưng Cù Sa Ngọc biết đó không phải là nụ cười. Lòng nàng liền trầm xuống. Chẳng lẽ mình và hắn có mối thù không đội trời chung? Cô ta không khỏi hỏi. Kiều tiên sinh, ta có một vấn đề không biết có thể hỏi hay không? Hỏi đi. Trần Mộ bình tĩnh trả lời. Thầm suy nghĩ một lúc, Cù Sa Ngọc mới trả lời. Ta có thể cảm nhận được sự thù hận của Kiều tiên sinh, nhưng ta không hiểu. Tính cả lần này, ta và Kiều tiên sinh chỉ mới gặp nhau 2 lần. Dù lần trước hơi thất lễ, nhưng ta tin với tấm lòng độ lượng của mình, Kiều tiên sinh sẽ không vì đại chuyện này mà ghi hận với một người phụ nữ đâu. Gặp lần thứ hai, Trần Mộ cười cười. Cù Sa Ngọc lại nhận ra vẻ đau khổ trong nụ cười của hắn. Nhưng lúc này cô ta không kịp suy xét ý nghĩa đằng sau vẻ bi thương đó, hỏi gấp. Chẳng lẽ không phải lần thứ hai? Thành phố Las, còn nhớ không? Trần Mộ hỏi. Thành phố Las? Cù Sa Ngọc giật mình thốt lên, liền cảm thấy không ổn. Đối phương nói ra thành phố Las, chỉ sợ thù hận của Kiều Nguyên đối với mình không phải vô cớ. Cô miễn cưỡng cười. Đúng là ta từng tới thành phố Las, nhưng chỉ giám sát một chuyện của Pháp Á. Tuy nhiên ta vẫn chưa nghĩ ra là mình từng gặp Kiều tiên sinh ở đâu. Cao thủ như Kiều tiên sinh, nếu ở thành phố La thì ta tin chắc mình đã nghe qua. Cô ta vắt óc suy nghĩ, cũng không nhớ ra nhân vật Kiều Nguyên này. Theo lý mà nói, tạp tu như Kiều Nguyên tuyệt đối là cao thủ hàng đầu ở thành phố La. Sao mình chưa từng nghe qua chứ? Nghĩ một lúc, Trần Mộ chậm chậm gật đầu. Đúng là người chưa từng gặp ta. Cù Sa Ngọc liền cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng cô ta chưa kịp thấy may mắn thì câu nói tiếp theo của Trần Mộ liền phá vỡ nó. Nhưng ta đã thấy qua người, Vu Quả còn có Tiểu Mang. Lòng Cù Sa Ngọc liền trầm xuống. Chắc ngươi còn nhớ sàn đấu giá Ngưỡng Thị, Trần Mộ nói. Vậy ngươi chắc chắn nhớ ông chủ Ngưỡng An của nó, mà quên, hắn là bạn của ta. Mặt khác, ta tin ngươi có chút ấn tượng với tên của ta. Ta tên là Tào Đông. Mặt Cù Sa Ngọc liền trắng bệch. Nhìn Trần Mộ với vẻ khó tin. Ngươi là Tào Đông? Đúng. Trần Mộ vẫn giữ vẻ lãnh đạm, nhưng sát khí trong mắt càng lúc càng nồng nặc. Cù Sa Ngọc hít sâu vài hơi, sắc mặt tái nhợt liền khôi phục lại như bình thường, thản nhiên gật đầu. Thì ra là ngươi. Trước chúng ta đã tìm hiểu rõ ràng, vốn chuẩn bị ra tay với ngươi, không ngờ thế cục do chúng ta sắp xếp bị xáo trộn. Hơn nữa, cô ta bỗng nhìn Trần Mộ chầm chầm, ánh mắt sắc bén. Ta nên gọi Kiều tiên sinh là mã số chế tạp sư mới đúng chứ. Người chế tạo ra mã số tạp phiến, Tào Đông tiên sinh. Trần Mộ thẳng thắn thừa nhận. Đúng là ta. Các ngươi có thể điều tra ra tin này, rất lợi hại. À, sắc mặt Cù Sa Ngọc tái nhợt, cười như không cười. Sở dĩ chúng ta chú ý tới sàn đấu giá Ngưỡng Thị là nhờ mã số tạp phiến của Tào tiên sinh. Không riêng gì ta, tất cả thế lực đều điều tra chế tạp sư thần bí đứng sau sàn đấu giá Ngưỡng Thị. Điểm khác biệt là Pháp Á chúng ta đi trước một bước. Tiếc rằng Ngưỡng An không hợp tác, chúng ta cũng không ngờ lại có kết quả này. Cô ta nhìn Trần Mộ thật sâu. Chúng ta cũng bị lầm lẫn bởi thân phận tạp tu của Tào tiên sinh. À, không ngờ từ sau Heinevan Sanvan lại xuất hiện một người kim tạp tu lẫn chế tạp sư. Thua trong tay Tào tiên sinh cũng không oan. Cô ta ngẩng đầu lên. Theo chúng ta điều tra được, trừ tập đoàn Trung Châu có kỹ thuật liên lạc trong rừng ra, ở thành phố La còn xuất hiện một tín hiệu liên lạc thuần thục hơn. Chẳng lẽ đây cũng là kiệt tác của Tào tiên sinh? Trần Mộ còn chưa trả lời, cô ta liền gật đầu. Xem ra đúng là như vậy. Cốt lõi của kỹ thuật liên lạc vẫn là tạp phiến. Ở thành phố La, người có khả năng làm được điều này chỉ có Tào tiên sinh. Không ngờ Tào tiên sinh còn tinh thông cả tạp giới. Đúng là bất ngờ. Trần Mộ thầm giật mình. Năng lực suy luận của Cù Sa Ngọc khiến hắn khá kinh ngạc. Tuy nhiên, hắn không biết giờ Cù Sa Ngọc còn kinh ngạc gấp 100 lần so với mình. Từ lúc hệ thống Ven Sang Van được phổ biến cho tới nay, cũng đã vài trăm năm chưa xuất hiện ai kim tu, chế tạp sư và tạp tu. Tào Đông này có lai lịch gì? Hắn biết chế tạp, biết kỹ xảo tạp tu, biết kỹ xảo cao cấp của vô tạp lưu, lại còn hiểu tạp giới. Trần Mộ bình tĩnh trước mặt cô ta đột nhiên trở nên thâm sâu khó lường. Hắn còn biết gì nữa? Rốt cuộc hắn là ai? Cô ta không quan tâm đến kỹ xảo tạp tu và vô tạp lưu của Trần Mộ. Pháp Á không thiếu tạp tu lợi hại. Tuy nhiên, kỹ năng chế tạp cao siêu với kỹ thuật liên lạc trong rừng đủ để khiến bất cứ tập đoàn lớn nào không tiếc tiền đoạt lấy. Sao các ngươi lại tập kích Thái Thúc Gia? Bởi vì chúng ta cần quyền nghị quyết. Câu trả lời rõ ràng của Cựu Sang Ngọc hoàn toàn ngoài dự đoán của Trần Mộ. Hắn không ngờ đối phương lại hợp tác như vậy. Quyền nghị quyết? Trần Mộ hơi bất ngờ, cái từ này khá xa lạ với hắn. Cựu Sang Ngọc hoàn toàn không có ý giấu giếm. Ngươi biết tin Sương Nguyệt Hàng Châu muốn thành lập liên minh ở khu Thiên Đông Lý không? Mặc dù gặp nhiều hàng rào cản, nhưng thủ đoạn của gia anh hạ rất cao siêu, chuyện thành lập liên minh là không thể tránh khỏi. Cô ta liếc nhìn Trần Mộ, rồi nhanh chóng giải thích. Nhưng ở khu Thiên Đông Lý có vô số thế lực, Sương Nguyệt Hàng Châu cần hòa giải mâu thuẫn ở tất cả mọi mặt. Bọn họ thành lập chế độ nghị viện, Thái Thúc Gia là một trong số gia tộc lâu đời nhất ở khu Thiên Đông Lý, nên có được một quyền nghị quyết. Cho nên các người muốn bắt cóc ba vị công tử của Thái Thúc Gia? Trần Mộ cười lạnh. Cừu Sang Ngọc tiếp tục nói như không nghe thấy gì. Thái Thúc Dông từ chối đề nghị của chúng ta. Cái lão già cổ hủ không thức thời này còn ôm giấc mộng vinh quang ngày xưa. Tự nhiên là chúng ta phải gây áp lực cho hắn một ít. Cô ta như đang suy nghĩ gì đó, nhìn thoáng qua Trần Mộ. Không ngờ Tào Tiên Sinh cũng hứng thú với Thái Thúc Gia. À, ta nhớ rồi. Tên thần bí tạp tu, tên Bạch Tổng Quản, đột ngột xuất hiện ở Thái Thúc Gia, chẳng lẽ là Tào Thiên Sinh? Khó trách lần tập kích của chúng ta lại thất bại. Có cao thủ như Tào Thiên Sinh ở đó thì thất bại là cái chắc. Trần Mộ thầm khiếp sợ. Cừu Sang Ngọc chỉ bằng một câu nói liền đoán ra thân phận khác của mình, suy nghĩ nhạy cảm đến đáng sợ. Cừu Sang Ngọc hơi mỉa mai. Ta không hiểu, nhân vật tuyệt thế như Tào Thiên Sinh sao lại hứng thú với gia tộc suy tàn như Thái Thúc Gia chứ? Còn không ngại nương thân trong đó khiến ta hết sức ngạc nhiên. Khi biết mục đích của đối phương hoàn toàn không liên quan đến ma nữ, tâm tình Trần Mộ càng thêm tồi tệ. Ma nữ mới là cách tiêu trừ sợi tơ xanh lục trong người mình, bảo hiểm nhất. Khi Trần Mộ phát hiện Thái Thúc Gia là mục tiêu của Pháp Á, suy nghĩ đầu tiên của là Pháp Á có chung mục đích với mình. Do suy nghĩ này mà hắn không ngại hiểm nguy cùng Quy thăm dò nơi ở của Pháp Á. Giờ đây lại phát hiện ra là mình đoán sai. Trần Mộ thầm cười khổ, giơ tay lên, nhìn đóa hoa màu xanh biếc càng thêm xinh đẹp trên cánh tay, tâm tình càng nặng nề. Tiêu Thanh! Cựu Sang Ngọc ngơ ngác nhìn hoa văn trên tay Trần Mộ, giật mình la lớn. Trần Mộ chợt ngẩng đầu. Ngươi biết cái này? Tiêu Thanh là Tiêu Thanh! Cựu Sang Ngọc thất hồn lạc phách thì thào. Cô ta nhìn thẳng vào đóa hoa màu xanh biếc trên tay Trần Mộ, hoàn toàn không để tâm đến câu hỏi của hắn. Có người đến gần. Quy vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên cảnh báo. Hắn vừa dứt lời, liền xuất hiện sau lưng Trần Mộ và Cựu Sang Ngọc. Cựu Sang Ngọc còn đang ngơ ngác, liền bị đánh một cái, hai mắt nhắm lại, rồi bất tỉnh. Trần Mộ cười khổ, nhưng người này tới chẳng đúng lúc chút nào. Nhưng hắn chỉ có thể để Quy mang mình theo, rồi lặng lẽ rời khỏi từ cửa sổ. Nhờ bóng tối lẫn bóng của các căn nhà yểm trợ, Quy bình yên vô sự mang theo Trần Mộ và Cựu Sang Ngọc rời đi. Dọc đường, bọn họ phát hiện vài chục tên tạp tu. Đối phương có thể tìm được chỗ này chỉ trong thời gian ngắn như vậy, chắc chắn trên người Cừu Sang Ngọc có thứ chỉ dẫn cho bọn họ. Quy, chúng ta ra nơi hoang dã trước. Trần Mộ chợt nói, ở trong thành, một khi gặp chuyện thì rất dễ bị lộ, nhưng ở nơi hoang dã, bọn họ không cần e sợ điều gì. Hơn nữa, Pháp Á vừa tập kích Thái Thúc Gia, nếu lúc này còn gây thêm chuyện thì bọn họ sẽ trở thành cái bia để mọi người chỉ trích. Quy không nói gì, liền đổi hướng, chạy nhanh về phía nơi hoang dã. Thành Đông Thụy không có tường thành, nhưng ở đây có rất ít người ra nơi hoang dã. Trần Mộ không đi theo con đường chính mà xuyên thẳng qua khu rừng. Ở các thành phố giống thành Đông Thụy, dã thú xung quanh đều đã được giết gần hết. Hơn nữa, ở sâu trong rừng, cứ mỗi khoảng cách nhất định sẽ có một trạm giám sát. Tuy nhiên, trạm giám sát chỉ theo dõi tung tích dã thú, chứ không hề can thiệp vào hành động của tạp tu. Nhưng Quy vẫn cẩn thận tránh những trạm giám sát này. Sau khi đi vào rất sâu trong rừng, Quy mới ngừng chân, thả Trần Mộ và Cừu Sang Ngọc xuống.